Thiên Trường Chi Cừu, chương 177, đập phá địa bàn của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Cừu vào phòng nhìn thấy Cố Môn Quyết thì cũng hơi sững người, vừa nhìn thấy cốc cà phê Cố Môn Quyết đang cầm trong tay, sắc mặt bỗng lạnh đi, cậu uống cốc cà phê đó rồi à? Cố Môn Quyết nhìn sắc mặt khó coi của Lục Chi Cừu cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là một cốc cà phê thôi mà có đến mức phải tỏ thái độ đó với tôi không, lát nữa tôi mua đền cậu 10 cốc được chưa? Cốc cà phê đó là Thẩm Thiên Trường đặc biệt mua cho Lục Chi Cửu sáng nay lúc đưa cô đến cao ốc Thiên Diệp, giờ bị Cố Môn Quyết uống mất rồi, muốn Lục Chi Cửu không tỏ thái độ cũng khó. Cậu đến đây làm gì? Lại trốn Nhan Thuấn Hoa à? Lục Chi Cửu sầm mặt, tạm thời không truy cứu chuyện cốc cà phê nữa. Nếu là Nhan Thuấn Hoa thì tôi không cần thiết trưa sáng đã phải chạy đến đây nhìn sắc mặt người khác đâu. Là chuyện của chị Tiểu Vũ. Tối hôm qua tôi đưa thái tử nhà họ Diệp đến Ngự Tinh theo lời cậu, sáng nay tên đó đưa người đến phim trường, nếu không phải tôi chạy nhanh thì có khi giờ này đã bị tóm rồi. Cố Môn Quyết không khỏi lau mồ hôi lạnh khi nhớ lại khung cảnh kinh hãi sáng nay lúc Diệp Lăng Nam đưa người xông đến phim trường. Chị Tiểu Vũ vẫn ổn chứ? Lục Chi Cừu nhíu mày hỏi. Yên tâm đi, sáng nay tôi đã nhờ người đi hỏi rồi, ngoại trừ việc cãi nhau một trận với Diệp Lăng Nam, tổn thương chút lòng tự trọng thì cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Cố Môn Quyết nghĩ bụng, so với tự trọng đàn ông của Diệp Lăng Nam thì chút tự trọng của Lục Chi Vũ chắc chắn không tính là gì. Cậu làm gì mà để Diệp Lăng Nam tra ra nhanh như thế? Cố Môn Quyết vừa nghe đã nổi giận. Cậu giỏi sao, cậu không tự đi làm đi, tôi phải đến địa bàn người ta bắt lão đại của người ta đi đấy, cậu có biết khó đến mức nào không? Ngành hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí. Ngầm của thành phố Vân được chia cho Cố Thị, Diệp Thị, mỗi bên một nửa. Tuy Cố Môn Quyết không thích ngành logistics của Cố Thị nhưng khá để tâm đến ngành hoạt động thể thao vui chơi giải trí ngầm này. Trước đây lúc mới trở về từ nước M, anh từ chối thừa kế Cố Thị, cuối cùng dùng ngành hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí ngầm này trao đổi thì Cố Mạn Văn mới đồng ý cho anh tiến vào giới giải trí. Ngành hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, là ngành phục vụ và cung cấp các địa điểm hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, bao gồm các hội trường âm nhạc khiêu vũ, hộp đêm, quán karaoke, phòng trà, nhà thi đấu, quán net, sân bowling, sân golf, cửa hàng trò chơi điện tử. Kiêm kinh doanh quán bar, nhà hàng, quán cà phê có hoạt động biểu diễn. Các chương trình giải trí như phim ảnh, âm nhạc, truyền thanh cũng xếp vào ngành này. Còn ngành hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí ngầm của Diệp Thị là do Diệp Lăng Nam, con trai độc nhất của người nắm quyền Diệp Thị Diệp Vĩnh An tiếp quản. Trước khi Diệp Lăng Nam tiếp quản, bởi vì quản lý hỗn loạn nên đã dần xuất hiện xu hướng suy tàn, đặc biệt là mấy lần vì vi phạm lệnh cấm mà bị chính quyền coi là đối tượng điều tra trọng điểm. Nhưng từ sau khi vào tay Diệp Lăng Nam, anh ta dùng cách làm cứng rắn tiến hành thanh lọc nội bộ, ngành hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí ngầm của Diệp Thị mới lấy lại vị thế, khôi phục lại vị thế ngang hàng với Cố Thị. Lục Chi Cừu còn chưa đáp lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tần Phong đi thẳng vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Lục, bộ phận bảo vệ vừa gọi điện thoại nói là trụ sở tập đoàn chúng ta bị một nhóm người không rõ danh tính bao vây, hiện giờ không có cách nào ra vào cổng và hầm gửi xe. Cố Môn Quyết giật mình, không ngờ tên Diệp Lăng Nam này còn khó dây hơn anh tưởng. Webchuyenlines.com, má nó, tên Diệp Lăng Nam này cũng giỏi thật đấy chứ, chẳng qua chỉ bị một người phụ nữ kéo lên giường thôi mà có cần thiết phải làm lớn chuyện đến thế không? Huống hồ trong chuyện nam nữ như thế này, chẳng phải bên chịu thiệt là bên nữ hay sao? Hơn nữa, Lục Chi Vũ si mê Diệp Lăng Nam như thế, rất có thể vẫn còn trong trắng đấy. Đang nghĩ như thế thì một chiếc điện thoại khác trong túi bất ngờ vang lên chuông báo tin nhắn. Cố Môn Quyết mở tin nhắn ra đọc, máu nóng lập tức dồn lên. Khốn kiếp, tên Diệp Lăng Nam này muốn chơi thật đúng không, còn đến làm loạn chỗ của ông đây nữa chứ, ông đây không thể hiện uy thế thì cho rằng ông đây dễ bắt nạt lắm đúng không? Nói rồi bèn cầm chiếc áo khoác ở sofa lên, tỏ vẻ muốn ra ngoài đánh một trận với Diệp Lăng Nam. Cậu định chiến đến cùng với anh ta kiểu gì? Đập phá địa bàn của nhau à? Giọng nói lạnh lùng của Lục Chi Cừu phút chốc dập tắt nỗi tức giận đang bốc lên nguồn ngụt của Cố Môn Quyết. Đập phá địa bàn của nhau chỉ khiến cho cả hai bên cùng tổn thất, ai giành được lợi ích đây? Cách chương.